Cực phẩm thần y, chương 1065. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1065. Triệu Khánh Lợi khẽ nhíu mày. Sau đó nghiến răng nghiến lợi quay lại chỗ đó. Lê Thanh Vân nhìn Trần Gia Bảo từ xa. Và không thể giải thích được nhớ đến cái đêm mà cô bị Trần Gia Bảo cướp nụ hôn đầu tiên. Trong đôi mắt xinh đẹp của cô có một tia lo lắng. Ở bên kia, Phụng Minh Luân cười đắc thắng nói. Trần Gia Bảo vô cùng táo bạo và cực kỳ ngu ngốc. Anh dám chống lại nhà họ Phụng chúng tôi. Anh sẽ chết sớm ở đây. Đây là kết cục của việc chọc tức nhà họ Phụng chúng tôi. Ngoài Phụng Minh Luân, còn có một lực lượng khác tại hiện trường. Và họ rất sẵn lòng nhìn thấy Trần Gia Bảo chết ở đây. Người của bang Thiên Lang thở phào nhẹ nhõm và cười nói. Tôi thực sự nghĩ Trần Gia Bảo có thể đi ngược lại so với trước đây. Tôi đánh giá quá cao anh ấy. Bùi Thanh Phong cũng cười và nói. Mặc dù Trần Gia Bảo đã thể hiện sức mạnh phi thường. Nhưng xét cho cùng, giữa anh ấy và người đàn ông mạnh mẽ trong truyền thuyết vẫn có một khoảng cách rất lớn. Anh ấy chắc chắn sẽ thua trong trận chiến này. Trong mắt mọi người lo lắng hoặc châm chọc, Trần Gia Bảo đột nhiên đứng lên, lau vết máu khóe miệng, thành thật mà nói, Phụng Bằng Thanh, người nắm giữ thiên kiếm trong tay, đã vượt qua Trương Thành Trực, người đã từng gặp trước đó. Khó có thể tin được rằng ông ta chỉ đột phá đến cảnh giới trong truyền thuyết một chút. Đúng là võ công kế thừa mấy trăm năm. Thiên kiếm có phải là sở trường thực sự của nhà họ Phụng của ông không? Trần Gia Bảo đột nhiên hỏi sau khi lau sạch vết máu trên khóe miệng. Phụng Bằng Thanh trên trán đổ mồ hôi nhiều hơn. Hô hấp có chút nặng nề. Giữa lông mày lộ ra dấu vết mệt mỏi. Nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến ý chí của ông ta. Cao mày nói. Đúng vậy. Thiên kiếm là kỹ năng độc nhất vô nhị của gia đình họ Phụng. Cậu có hài lòng không? Thanh kiếm di chuyển nhanh chóng. Và nó thật hấp dẫn. Nó thực sự đáng kinh ngạc. Trần Gia Bảo không ngần ngại bày tỏ sự cảm kích của mình. Anh nhìn lên Phụng Bằng Thanh. Sau đó cười. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Và nói. Có vẻ như. Sau khi sử dụng nó. Năng lượng thực sự của ông cũng đã tiêu hao rất nhiều. Và ông gần như đạt đến giới hạn nếu còn tiếp tục. Phụng Bằng Thanh sát khí lóe lên giữa hai lông mày. Cầm kiếm phẳng phiu, tự đắc nói. Vậy thì sao? Giết cậu là quá đủ rồi. Tôi đã từng xem qua vị trí của ông. Tuy rằng kinh ngạc nhưng nó vẫn chưa đủ. Qua những trận chiến trước, tôi đã hiểu rõ thực lực của bản thân. Điều này khẳng định nhiều ý kiến lý thuyết trước đây. Có thể nói là một mùa thu hoạch khá dồi dào. Đối với tôi, chỉ là lãng phí thời gian khi chiến đấu. Trần Gia Bảo lắc đầu. Trước đây anh nhất định dùng kiếm chém để chiến đấu với Phụng Bằng Thanh. Nó không chỉ có tác dụng thần kỳ đáng kể mà còn có thể đối mặt với một cường giả trong truyền thuyết. Sau này, lại càng trở nên thành thạo. Điều này khiến anh ấy rất cao hứng. Nhưng cũng khiến anh tiêu hao không ít năng lượng chân chính. Nếu tiếp tục khiêu chiến, e rằng sẽ không có cơ hội sử dụng nó thêm nữa. Nếu để người khác biết Trần Gia Bảo đang gặp nguy hiểm, thậm chí vô tình ngã xuống, nhất định người ta sẽ cho rằng anh bị điên. Phụng Bằng Thanh khẽ cau mày, nói, vì cậu cho rằng đánh tiếp sẽ rất lãng phí thời gian. Vậy cậu nên trực tiếp đầu hàng đi. Nhưng cho dù có đầu hàng, tôi cũng sẽ không để cho cậu đi. Đột nhiên, ông ta chưa kịp nói xong, Trần Gia Bảo đã ngắt lời ông ta nói. Sai rồi, tôi không nói sẽ đầu hàng. Phương án cuối cùng là quyết định sống chết của ông và tôi. Để cho ông thấy thực sự của tôi. Ngay khi anh ấy nói điều này, mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. Bây giờ Trần Gia Bảo rõ ràng đang ở thế bất lợi. Anh ấy vẫn muốn quyết định sinh tử của mình với Phụng Bằng Thanh. Anh ấy nghĩ rằng mình có thể thực sự chuyển bại thành thắng bằng biện pháp cuối cùng. Làm thế nào mà có thể được? Đạm Đài Thái Vũ nghĩ đến điều gì đó và lập tức nhìn Liễu Thành Phùng. Biết Đạm Đài Thái Vũ muốn nói gì? Liễu Thành Phùng gật đầu. Nói, bẻ gãy thiên kiếm, thứ mà cô muốn xem sẽ sớm xuất hiện. Đạm Đài Thái Vũ sảng khoái và hơi lo lắng không thể giải thích được. Đột nhiên, Phụng Minh Luân bên kia cười to chế nhạo. Đồ ngốc, thật là đồ ngốc. Tôi thật sự hoài nghi Trần Gia Bảo có ngốc không? Còn đòi chết nữa. Cách chương.